bởi vì anh, cô đã khóc rất nhiều. Cho nên từ bây giờ anh sẽ không để cho cô khóc nữa. Anh cúi đầu, hôn lên nước mắt cô, chậm rãi hôn lên mắt cô, đừng khóc. Từ giờ trở đi, không cho em khóc. Dục Hàn cô ngẩng đầu, tham tình nhìn anh, em không khóc. Em, anh mỉm cười cúi đầu, hôn lên đôi môi run run, đem lời nói của cô nuốt vào những ngọt ngào. Anh hôn đến say đắm, anh quyết tâm làm cô hạnh phúc. Hôn say như thế, kiên định như thế, hối lỗi như thế, không, nụ hôn này anh đã chờ đợi 25 năm. Em, yêu anh, Diệp Ý Thiên nói từ đáy lòng mình. Cô không muốn dùng lời nói để thổ lộ, chỉ cần dùng tâm tư để bày tỏ. Anh sẽ biết, bầu trời sáng sủa lạ thường. Một chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu họ, kéo theo một đường khói trắng. Quý Dục Hàn xuyên qua không gian đến, cũng tạm biệt không gian đi tìm tình yêu của mình. Ai nói trên thế giới này không có kỳ tích, có tình yêu nhất định sẽ có kỳ tích. Tình yêu có thể mang ta xuyên qua không gian và thời gian về bên người ta yêu nhất. Hoàn, cách chương.